Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, Nhiếp Phong. Tiến về Ứng Gia. Nguyên nhân cuối cùng, cái này không liên quan địa vực cùng tài nguyên, mà là bẩm sinh thiên phú vấn đề. Cố Thành thở dài một tiếng, cảm khái nói ra, địa cầu trải qua hơn 10/100 năm dị biến. Nhân loại đi qua mấy thập niên phát triển, cái này đến cái khác cường giả nhau nhau thay nhau nổi lên. Những cường giả này, có được cường đại làm cho người hâm mộ lực lượng thời điểm, lại có kinh khủng gen. Hơn nữa, trên thế giới này trên cơ bản đều là cường giả xứng đôi cường giả. Có rất ít cường giả xứng đôi người yếu tình huống xuất hiện. Cho nên, từ cường giả cùng cường giả lẫn nhau kết hợp chỗ sinh ra hài tử. Thiên sinh gen liền muốn so người khác tương đối lớn mạnh một chút. Đến S cấp bậc trở lên cường giả tạo ra dòng dõi. Càng là như vậy, cho nên, Lâm Thiên bản thân thiên phú cường đại, lại thêm tài nguyên tu luyện phụ trợ. 1,5 năm, tu luyện tới vô địch bạch ngân cảnh. Cái này là một kiện phi thường bình thường sự tình. Mà sở dĩ, Cố Thành cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Lâm Thiên sự tình cũng rất bình thường. Bởi vì, Lâm Thiên căn bản là không thuộc về bất kỳ thất đại thánh địa. Thất đại thánh địa tên tuổi mặc dù rất dọa người, nhưng là tại chính thức có tài nguyên, có bối cảnh cường giả nhìn tới. Cũng chuyện như vậy, dù sao, giống Lâm Thiên phụ thân đều là một gã trong truyền thuyết SS cấp bậc cường giả. Dù cho là thất đại thánh địa tông chủ cũng đều so với không lên. Bọn họ cũng bất quá S cấp bậc cường giả thực lực thôi. Cho nên, ở dưới loại tình huống này, Lâm Thiên tự nhiên có được chuyên gia dạy bảo. Nói đến, thất đại thánh địa giống như là bình dân trường học. Xem hết thiên phú bảng, lại đến xem chiến lực bảng. Cố Thành nỉ non nói. Sau đó, hắn chính là lật ra chiến lực bảng. Hạng nhất chính là một vị tên là Nhiếp Phong võ giả. Có được nửa bước hoàng kim cảnh hồn thú sư. Có cường đại phong nhận thiên phú. Có thể bộc phát ra 1, 2 tượng chi lực, nhưng là phía sau một câu đưa tới Cố Thành chú ý. Nhiếp Phong từng tại vô địch bạch ngân cảnh thời điểm, chém giết một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nương tựa theo vô địch bạch ngân cảnh hồn thú sư năng lực. Chém giết một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Loại thiên tài này quả nhiên cực kỳ yêu nghiệt a, Cố Thành tán thưởng một tiếng. Cho dù là hắn tại vô địch bạch ngân cảnh thời điểm, nghĩ muốn chém giết một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú đoán chừng cũng phi thường cố hết sức. Bây giờ, Nhiếp Phong đã đạt đến nửa bước hoàng kim cảnh, thực lực càng cao thâm hơn. Đối với 1,8 tượng chi lực, hắn chuyên môn tra một lần, lúc này mới phát hiện, lại là tại cùng chi lực phía trên lực lượng, ước chừng 10.000 vạn quân chi lực mới có thể đạt tới 1 tượng chi lực. Nói như vậy, Nhiếp Phong công kích đã đạt đến 180 triệu cùng chi lực. Cố Thành khen ngợi, lấy chính hắn thực lực hôm nay cũng bất quá chỉ là đạt đến 1,5 nghìn vạn cùng chi lực. Ước chừng 1,5 tượng chi lực, dựa theo trên mặt phẳng tương đối đến xem. Nhiếp Phong thế mà mạnh với mình, nhưng là Cố Thành còn có 3 phần đao ý gia trí. Cùng tinh thần niệm lực xem như át chủ bài, nếu như 3 cái chồng lời nói, chỉ sợ có thể tùy tiện siêu việt 2 tượng chi lực. Nhưng dù vậy, ai có thể nói Nhiếp Phong át chủ bài chỉ có ngần ấy. Vạn nhất còn có ẩn núp át chủ bài, vậy liền không cách nào tưởng tượng. Huống chi, đây đều là mấy tháng trước đó thu thập được tư liệu. Bây giờ chân thực tính đã không phải là quá chuẩn xác. Bất luận như thế nào, cái này Nhiếp Phong tuyệt đối không thể đủ trêu chọc. Cho dù gặp phải, nếu không có khá lớn lợi ích dưới tình huống, có thể không trêu chọc, vậy liền không trêu chọc. Cố Thành nội tâm hạ quyết tâm nói. Sau đó, ánh mắt của hắn lại đem còn dư lại tư liệu xem hết. Thế mà phát hiện Ứng Song Song tồn tại, chỉ bất quá nàng tại chiến lực trên bảng bài danh cực kỳ thấp. Tại 18 trên vị trí, kém một chút liền rơi xuống chiến lực bảng. Nhưng là dựa theo bây giờ tình huống nhìn, đoán chừng Ứng Song Song rất có thể đã rơi xuống chiến lực bảng rồi a. Cố Thành nhàn nhạt cười khổ, thế nhân đều không biết những cái này bài danh. Cho dù là thân làm thất đại thánh địa đạo tử, đối với những gia tộc này thiên tài đều không có một tia tin tức, đoán chừng cũng có khả năng là xuất phát từ đối với chúng ta bảo hộ a. Dù sao nếu là chúng người biết phần này bảng danh sách, trừ bỏ Mạc Trường Thanh hoặc là khả năng trầm mặc bên ngoài, còn lại ngũ đại đạo tử, đoán chừng đều gặp trọng đại đả kích a. Mà còn lại thánh địa đệ tử, đoán chừng trực tiếp sẽ gặp lộ tuyệt vọng. Dù sao, cả hai căn bản chính là bất đồng cấp độ. Thất đại thánh địa đạo tử tại thường nhân nhìn tới, tương lai có thể thành một tên hoàng kim cảnh hồn thú sư cũng rất không tệ. Có thể đạt tới S cấp bậc liền đã cảm ơn trời đất. Mà những cái này SS gia tộc thiên tài, mục tiêu của bọn hắn là trở thành SS cấp bậc, thậm chí SSS cấp bậc cường giả. SS cấp bậc cường giả gia tộc thiên tài liền đã như vậy, những cái kia SSS cấp khác gia tộc thiên tài lại sẽ như thế nào? Sợ rằng sẽ càng thêm khủng bố a. Cố Thành mở miệng lẩm bẩm nói. Loại kia tồn tại thiên tài, đoán chừng dù cho là hắn cũng không cách nào so sánh. Cố Thành bỗng nhiên cảm giác áp lực rất lớn. Cái này còn không phải chủ yếu nhất, mấu chốt còn có những chiến thần kia gia tộc dòng dõi. Nhất là nhân tộc trận chiến đầu tiên thần Thương Vân chiến thần. Ngươi chẳng lẽ nói hắn không có con sao? Thân làm chiến thần cường giả dòng dõi, những thiên tài này thiên tư lại đều sẽ là kinh khủng cỡ nào? Cái này căn bản là không có cách để cho người ta tưởng tượng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là ta có được hoàn mỹ căn cơ. Một khi đúc thành hoàn mỹ căn cơ, tương lai không nhất định không cùng bọn họ một hồi đoạt dài ngắn tư cách. Cố Thành mở miệng nói, một khi tương lai đúc thành hoàn mỹ căn cơ, bổ túc trong cơ thể cuối cùng một tia không đủ, tương lai tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ không có tranh một tia dài ngắn khả năng. Nghĩ như vậy, Cố Thành tâm tình liền an định lại. Tiếp đó, chính là yên tĩnh chờ đợi không gian đặc thù mở ra. Ước chừng tầm 10 ngày, Cố Thành thừa cơ tu luyện được đến Hạo Nhật tinh thần niệm lực bí thuật. Rất nhanh, mấy chục ngày nháy mắt mà qua. Một ngày này, Ứng Song Song phái người mang theo Cố Thành tiến về Ứng gia. Không gian đặc thù mở ra sắp tới lúc rồi. Ứng gia, Cố Thành cùng đi theo trước người hướng Ứng gia, thẳng đến đi tới Ứng gia khu vực. Lúc này mới cảm thán, tại địa cầu dị biến sau đó, nhân loại nơi ở lục địa diện tích càng ngày càng ít. Thường nhân muốn cầm giữ có một bộ 120 thước vuông phòng ở, cũng đã là 10 điểm khó lường. Nhưng mà bây giờ, đi tới Ứng gia, lúc này mới phát hiện SS cấp bậc cường giả gia tộc to lớn hùng vĩ. Chỉ thấy Ứng gia dựng đứng ở một nơi chiếm diện tích rất rộng thổ địa phía trên. Khoảng chừng hơn vạn mẫu đất, bên trong từng sàn nhà cao tầng san sát, từng người hồn thú sư, đi lại dục dịch, tiến vào Ứng gia, chung quanh là một loạt lại một hàng binh sĩ. Mỗi một tên thực lực đều đạt đến bạch ngân cảnh, cái này ở thất đại thánh địa thuộc về tinh anh thiên tài. Hiểu mà ở nơi này lại là giống từng con rau cải trắng giống như. Thường nhân không có người dẫn đầu, muốn chui vào đi vào, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đương nhiên, trong những người này cũng có một chút người bình thường, nhưng cũng không phổ biến. Đoán chừng đều ở tại chỗ sâu khu nhà ở. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới chỉ định địa phương. Cố Thành, người đã đến. Ứng Song Song đi tới, mở miệng nói. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên có một đường ánh mắt bất thiện lướt đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.